Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, hắn không hiểu, Heydrich thân là thượng tướng đế quốc, sao lại có ác cảm lớn đến vậy với Asacha ngay cả Bạch Lang Kỵ từng giao chiến và làm bị thương bởi Asacha, cũng chưa bao giờ bộc lộ sự oán hận đối với Asacha trước mặt hắn. Càng không nói đến việc gây ra dao động giá trị thù hận. Nero, Asacha chỉ là một nô lệ được cứu về, hắn không có bất kỳ thân phận hay bối cảnh liên quan đến quý tộc. Một người không có gốc rễ như vậy, nếu trọng dụng độ trung thành chẳng phải càng có lợi hơn sao? Heydrich, vâng, đúng vậy, một người không có bất kỳ thân phận bối cảnh nào, lại được quân chủ đế quốc Ngân Hà vượt qua hàng vạn năm ánh sáng tìm kiếm, mạo hiểm thân mình mới tìm về vương đô. Lại vẫn lấy oán trả ơn, phạm phải trọng tội tày trời là tấn công hoàng đế. Nero, điểm này ta cũng đã giải thích. Asacha lúc đó chịu sự kiểm soát của vòng cổ Asimov, không có bất kỳ lý trí nào đáng nói. Heydrich, mặc dù không có lý trí, hắn cũng nên tuân thủ luật tinh hệ đế quốc, tự giác dùng trí não đăng ký tại tòa án xét xử, và theo luật tinh hệ chấp nhận xử phạt. Người này không những không chủ động nhận tội, ngược lại đương nhiên chấp nhận ân đức đặc xá của bệ hạ. Nero, Asacha xuất thân từ lãnh địa tinh tặc, chưa tiếp nhận giáo dục pháp trị đế quốc, không hiểu quy trình tự thú cũng rất bình thường. Hơn nữa ta cho rằng, lần trước ta đã nói đủ rõ ràng, phẩm chất và sức chiến đấu của Asacha có thể được ta sử dụng. Heydrich, xin ngài thứ tội, bệ hạ, phán đoán của ngài về phẩm chất của người này, liệu có hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan? Nero, thành kiến cá nhân ăn sâu bén rễ của ngươi đối với Asacha, liệu có phù hợp với tố chất chỉ huy tác chiến của quan chỉ huy đế quốc? Heydrich, hai người họ lời qua tiếng lại, quan điểm đưa ra một cái nhanh hơn cái kia. Khi câu nói cuối cùng của Nero kết thúc, phòng chỉ huy trở về yên tĩnh. Nero tính toán, hắn đã là lần thứ ba tranh cãi với Heydrich về vấn đề về Asacha, cứ lặp đi lặp lại. Vấn đề là hắn không thể hiểu nổi, Heydrich ngay cả mối thù cũ của gia tộc cũng có thể vượt qua. Trong lòng chỉ có dã vọng phục hưng đế quốc, nhưng lại không thể bỏ qua một người này. Bị Nero đáp trả, người đàn ông tuy không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lẳng lặng nhìn sang, còn oán niệm hơn cả vương phi bị chồng ngoại tình trong những bộ cung đình kịch cầu huyết mà hệ thống hay xem. Lưng Nero bỗng dưng nổi da gà, quyết định không liên tưởng lung tung. Ngay lập tức, hắn cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian, liền chống hông, lạnh nhạt nói. Truyền lệnh các quan quân Heka các cấp, sau khi tập huấn hôm nay kết thúc, đến yết kiến hoàng đế của họ. Sao lại đột nhiên tập hợp, ta vừa mới từ khoang huấn luyện mô phỏng ra, còn chưa kịp về ký túc xá chợp mắt. Đừng lại là cái tên Heydrich kia đột phát kỳ tưởng, làm ra đặc huấn mới để hành hạ. Câm miệng, quan quân trẻ tuổi bên cạnh thiếu niên quát lạnh, đó là thượng tướng Heydrich lừng lẫy của đế quốc, hãy tỏ thái độ tôn trọng hơn một chút. Trên hành lang căn cứ huấn luyện Heka, không ít quan quân đã nhận được thông báo tập hợp, đang vội vã tiến về đại sảnh tập hợp căn cứ. Trong đám đông, một đôi anh em quan quân tóc vàng mắt xanh, dung mạo cực kỳ tương tự, trông đặc biệt thu hút sự chú ý. Họ là anh em Joseph đến từ hệ sao Darwin. Hai anh em xuất thân quý tộc bình dân, do thành tích xuất sắc ở trường quân đội, cùng được hoàng đế lựa chọn, trở thành tướng lĩnh tiến vào Heka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh ấy bổ năm nay 26 tuổi, từng có kinh nghiệm thực chiến đuổi tinh tặc. So với người em trai mới tròn 21 tuổi, hành vi lời nói của anh ta đều ổn trọng hơn rất nhiều. Nhìn quanh không thấy quan quân nào chú ý đến hai người họ, người anh ấy bổ một tay kéo Adrian vào góc, nắm quai hàm hắn nói gay gắt. Mày có phải lại không nghe lời huấn luyện viên không? Hoàng đế bệ hạ hôm nay đích thân đến hệ sao Heka. Chúng ta bây giờ đang trên đường đi yết kiến bệ hạ. Cái gì vậy? Hóa ra là đi gặp cái tiểu hoàng đế kia. Mặc dù bị tạo thành miệng cá, Adrian vẫn vừa lẩm bẩm vừa trợn trắng mắt. Nói sớm đi, nói sớm thì tao đã trốn về ký túc xá ngủ rồi. Dù sao cũng không thiếu tao một người. Những lời này khiến anh trai hắn tức giận đến muốn chết, tay lập tức dùng hết sức. Mày dám mạo phạm hoàng đế bệ hạ. Mày sớm muộn cũng sẽ bị lưu đày vì cái miệng này. Đau quá, tao nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Hắn vốn dĩ là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử đế quốc chưa trải qua thời kỳ phân hóa đã lên ngôi đăng cơ à? Adrian cào nhau, Hơn nữa tao ở trường học đều nghe cái đám thùng cơm quý tộc kia nói, triều chính bây giờ vẫn còn nằm trong tay hội nghị ngự tiền. Tiểu hoàng đế chủ yếu chỉ phụ trách ăn chơi ở Thái Dương Cung, rồi thường xuyên quăng Heydrich ra ngoài đánh nhau. À, còn có lập trường học gì đó cho hơn 200 Omega tình nhân của hắn nữa. Mày nhẹ tay một chút đi, bóp đau tao. Huyết áp của Abel, tạch tạch, bốc lên, hận không thể ngay tại chỗ cho thằng em trai oan nghiệt này một bài học. Tao nói với mày không dưới 200 lần rồi, tránh xa cái đám con cháu đại quý tộc kia ra một chút. Bọn chúng và chúng ta không cùng một phe, một ngày nào đó, bệ hạ sẽ. Lời tao nói mày trước nay không nghe lọt tai, cái đám tình báo giả mà đại quý tộc bịa đặt, mày lại nghe một cách ngon lành. Chúng ta chính là nhờ sự đề bạt của bệ hạ, mới có thể từ trường quân đội quý tộc nơi nào cũng bị quản chế đi vào Heka. Chờ lát nữa khi yết kiến, nếu mày dám làm bậy trước mặt bệ hạ. Abel là một động tác thiết thủ hung ác, tiếng lẩm bẩm của Adrian thu nhỏ lại. Mặc dù âm lượng hạ thấp, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng. Dù sao thì tao không biết phải hầu hạ một hoàng đế còn nhỏ hơn tao như thế nào. Chẳng lẽ muốn tao chơi trò quan quân với hắn sao? Cách chương.